Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Trảm Quốc Sư. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, chư thần chi quang tính danh, Chu Hạo chủng tộc, Tiểu Trư hùng đẳng cấp, cấp 4, năng lượng không đến 10.000, kinh nghiệm không đến 10.000, năng lượng 1137 kinh nghiệm, 821 thế giới. Không, chú thích, tiêu hao năng lượng cùng kinh nghiệm có thể mặc con thoi thế giới. Công pháp, Thái Âm Chân Công 1 tầng, năng lượng không đến 1.000, kinh nghiệm không đến 1.000. Thần thông, Thiên La Địa Võng, Lưỡi Hái Tử Thần, Đại Tiểu Như Ý, Phong Lôi Thiên Dực, Bất Diệt Kim Thân, Huyễn Ảnh Phân Thân, Tử Cực Ma Đồng, Tỏa Hồn Liên, Độn Địa, Thiên Tàn Cước, Hải Tâm Trọng Thủy, năng lượng không đến 100, kinh nghiệm không đến 100, Tật Phong Cung, Mặc Hồn Thương, Răng Độc, năng lượng không đến 10, kinh nghiệm không đến 10, Ba Lô, Đột Phá, Ok Chủy, Độc Dịch, năng lượng không, 1, kinh nghiệm không, 1. Đại Tiểu Như Ý, có thể chính mình tùy ý khống chế toàn thuộc tính tăng phúc bội số cùng thân thể lớn tiểu. Cái này tốt, trong đầu chảy qua thần thông Đại Tiểu Như Ý tin tức. Chu Hạo phi thường hài lòng, trước kia thi triển pháp thiên tượng địa thời điểm, trực tiếp cũng là gấp 100 lần tăng phúc, thân thể cũng chỉ có thể biến lớn đến một người cao, không thể lại biến đại hoặc là thu nhỏ. Đã cố định chết, bây giờ, Đại Tiểu Như Ý lại có thể tùy ý khống chế thân thể lớn tiểu. Phải lớn thì lớn, muốn nhỏ thì tiểu, đồng thời, hắn cũng có thể khống chế toàn thuộc tính tăng phúc bội số. Đương nhiên, nếu là hắn một chút tăng phúc gấp 1 vạn lần, lực lượng trong cơ thể khẳng định không kiên trì nổi mấy chiêu. Bất quá làm đòn sát thủ đến là không tệ. Cùng địch nhân lúc chiến đấu, đột nhiên toàn thuộc tính tăng phúc gấp 1 vạn lần, suy nghĩ một chút liền đáng sợ, còn không phải đem địch nhân đánh mộng bước, đến mức bất diệt kim thân, để Chu Hạo phòng ngự lực trực tiếp gia tăng gấp 1.000 lần. Chỉ cần thực lực không cao hơn Chu Hạo quá nhiều, cũng đừng nghĩ giết hắn, có thể nói đánh không chết Tiểu Cường. Sau cùng Phong Lôi Thiên Dực, có thể nói phi thiên bát dược siêu cấp thăng cấp bản. Ẩn chứa phong lôi chi lực, nhanh như gió, nhanh như lôi, nhanh như điện chớp, không thể ngăn cản, làm sao đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hóa thành tiên hạc hướng về Chu Hạo đánh tới quốc sư đột nhiên tâm huyết dâng trào. Cảm giác có cái gì đại khủng bố phát sinh, nhưng lại tìm đến căn nguyên, không khỏi tâm phiền ý loạn. Hùng tận hướng về Chu Hạo đánh giết mà đến. Phong lôi thiên dực, Chu Hạo sau lưng cánh chim màu vàng trong nháy mắt hóa thành ẩn chứa phong lôi chi lực phong lôi. Thiên dực, lôi đình lấp lóe, phong lực lưu động, mang theo kinh khủng uy áp. Làm sao có thể? Quốc sư trong mắt chừng một cái, tâm thần rung động, rốt cuộc minh bạch trong lòng dự cảm không tốt là cái gì? Là Chu Hạo che giấu thực lực. Oanh, gió nổi lên, lôi động, phong lôi thiên dực vung lên. Chu Hạo dường như hóa thân phong lôi, một đạo điện quang tại quốc sư còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đã xuyên qua cổ của hắn. Suy, máu tươi vẩy ra, tiên hạc biến mất, quốc sư bóng người hiện lên, trên cổ một đạo vết máu, máu chảy ồ ạt, làm sao có thể? Quốc sư trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng vẻ không thể tin được. Hắn thế mà một chiêu đều không ngăn được. Đánh chết một người, năng lượng cộng 500, kinh nghiệm cộng 500, thần thông, khốn yêu kỳ, đụng. Lập tức, quốc sư thi thể rớt xuống, trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi đất. Heo ra là ngươi có thể gây sao? Lườm quốc sư thi thể liếc một chút. Gặp trên tay hắn có một cái chiếc nhẫn màu vàng óng. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, móng vuốt nhỏ khẽ hấp, thì chộp vào lòng bàn tay, đeo tại chính mình một cái đầu ngón út phía trên. Nếu là hắn không nhìn lầm, đây cũng là một mai không gian giới chỉ. Đợi lát nữa đang nghiên cứu, chắc hẳn có không ít bảo bối đi. Chu Hạo tâm lý đắc ý, lập tức đi vào khốn yêu trận trận bàn chỗ. Một chân đá đi, oanh, trận bàn sụp đổ, ánh sao đầy trời biến mất. Chết đè lại tiểu bạch trụ lớn cũng tiêu tán. Tiểu bạch từ dưới đất bò dậy, đi vào Chu Hạo bên cạnh. Tiểu bạch, không sao, có heo gia tại, heo gia sẽ bảo vệ ngươi. Chu Hạo móng vuốt nhỏ duỗi ra, sờ sờ tiểu bạch xà đầu nói ra. Tỉ tỉ, ngạc nhiên âm thanh vang lên. Tiểu thanh chạy tới ôm lấy tiểu bạch, mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Cái này thì là tiểu thanh a, tựa hồ là bách hợp. Chu Hạo mắt to đánh giá tiểu thanh, tư thái thon thả, ngũ quan tinh xảo, xem ra tư thế hiên ngang, cũng là cũng một đại mỹ nữ, không hổ là xà tinh. Bất quá, tiểu thanh nhìn tiểu bạch ánh mắt, tựa hồ có chút không giống bình thường. Tình ý kéo dài, nhu tình như nước, là bách hợp, thực nện cho. Tiểu thanh, ta cho giới thiệu một chút. Nhìn đến tiểu thanh, tiểu bạch cũng thật cao hứng. Nhìn về phía Chu Hạo chuẩn bị giới thiệu cho tiểu thanh nhận biết. Ta chính là trí tuệ cùng chính nghĩa hóa thân. Anh Tuấn uy phong, trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ chư thần. Heo ra là vậy, không giống nhau. Tiểu bạch mở miệng. Chu Hạo nghiêng người, lăn đến tiểu bạch trên đầu, bày ra một cái pâu, 45 độ ngắm nhìn bầu trời. Ánh mắt thâm thúy mà u buồn. Phốp, nghe Chu Hạo, tiểu bạch cười khúc khích. Tiểu thanh lại là muốn cười lại không dám cười. Chu Hạo trước đó đại phát thần uy xử lý quốc sư một màn kia còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đừng nhìn dài đến manh, lại là một cái 10 phần đại yêu. Kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, sau cùng thực sự nhịn không được, cũng theo cười khúc khích. Quả nhiên, heo ra mị lực, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chu Hạo phảng phất giống như không thấy, tự cho là đúng hắn mị lực gây nên. Dương Dương đắc ý nói, vô sỉ. Tiểu thanh thầm nói, ngươi nói cái gì? Chu Hạo tiểu phì mặt nghiêm, mắt to nhìn chằm chằm tiểu thanh. Ta không nói gì. Tiểu thanh giật nảy mình. Chu Hạo hung tàn vừa mới hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, liền quốc sư cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là nàng. Tốt, heo ra người cũng đừng hoảng sợ tiểu thanh. Tiểu bạch nói ra, nhìn về phía tiểu thanh. An ủi, tiểu thanh, ngươi yên tâm đi. Heo ra rất tốt, chỉ là đùa ngươi chơi. Là hắn đã cứu ta. À, còn có điều tiểu xa xa. Đột nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhất động, gió tiếng sấm vang lên, bóng người trong nháy mắt đi vào thường bàn trước người. À, heo ra tha mạng à, ta không là địch nhân. Thường bàn giật nảy mình, Chu Hạo khủng bố hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Chỉ có chờ xà mẫu tới lại nói, lúc này trước giữ được tính mạng là thượng sách. Heo ra, hắn là chúng ta xà cốc người. Gọi thương bàn, buông tha hắn đi. Tiểu bạch cùng tiểu thanh bò sát tới, nhìn qua thương bàn nói ra. Tuy nhiên các nàng đều không thích thương bàn, nhưng dù sao cũng là một cái xà cốc, mà lại đều tại xà mẫu thủ hạ, cũng khó nhìn lấy thương bàn bỏ mình. Ngươi là xà mẫu phái tới giết tiểu bạch, đúng hay không? Chu Hạo không để ý đến tiểu bạch thỉnh cầu. Đại trừng mắt, khí thế cường đại bao phủ thường bàn. Một tiếng quát chói tai, giống như sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến thường bàn đầu ong ong, trống rỗng. Tiểu thanh cùng tiểu bạch phía trên một trận hoảng hốt. Lập tức chăm chú nhìn thường bàn. Làm sao ngươi biết? Thường bàn ý thức hỗn loạn bản năng thốt ra, lập tức tỉnh ngộ lại, hoảng hốt vội nói, không phải, Không phải như vậy, xà mẫu chỉ là gọi ta đến xem có cái gì chỗ cần hỗ trợ không có. Tại heo ra trước mặt còn dám ngụy biện, nhận lấy cái chết. Chu Hạo đến vô lại đến nghe hắn nói nhảm. Phong lôi thiên dực xẹt qua, trong nháy mắt kết liễu hắn, đánh giết xà yêu một cái. Năng lượng cộng 40, kinh nghiệm cộng 40, thần thông, răng độc, vì cái gì? Sư phụ tại sao muốn là giết ta? Vì cái gì? Tiểu bạch nhãn bên trong tràn đầy bi thương, dường như trong nháy mắt đã mất đi chỗ có sức lực. Ngửa mặt lên trời gào thét, tiểu bạch, cái kia xà mẫu cùng quốc sư một dạng, tu luyện thái âm chân công. Truyền cho các ngươi công pháp cũng là đem các ngươi làm gia súc dưỡng. Các loại vỗ béo tốt thu hoạch, không cần thiết vì nàng thương tâm, ngươi còn có heo ra ta đây. Chu Hạo nhảy đến tiểu bạch đỉnh đầu, sờ sờ nàng xa đầu, an ủi, tỉ tỉ, còn có ta, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, ngươi ở chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Tiểu thanh xa đầu sát bên tiểu bạch, ôn nhu nói, heo ra, tiểu thanh, cảm ơn các ngươi, bất quá ta vẫn là muốn trở về xem một chút. Tiểu bạch nói ra, không tự mình nhìn một chút, nàng không cam tâm, tốt, heo ra cùng ngươi đi. Chu Hạo minh bạch tiểu bạch tâm tư, không chút do dự nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.